Lăng Thiên Chiến Thần, chương 564, bắt sống, gocchuyenaudio.com, mấy người á, tên bảo vệ cười khằng khặc, tôi nói cho mấy người biết nhé, muốn vào trong này bắt buộc phải có thẻ hội viên, mà muốn làm thẻ hội viên thì cần phải có ít nhất là 1 triệu tệ mới được. Mà theo tôi thấy, e rằng lũ mạt dẹp như các người đến cả 10.000 tệ cũng chẳng có chứ nói chi 1 triệu. Hắn ta vừa nói vừa ve vẩy cây gậy dùi cui trong tay, rõ cái vẻ muốn đuổi người. Chán sống, đôi con ngươi của Bạch Tử U lạnh như băng, không khí chúng quanh tưởng chừng ngưng đọng lại. Tên bảo vệ kia bất giác dùng mình một cái, nhưng lại chẳng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Không thấy tôi đang đuổi các người à? Còn đứng đấy cản đường khách quý của chúng tôi à? Không biết mình rõ chướng mắt sao? Tên bảo vệ làm việc ở quán bar này ít nhất cũng được 10 năm rồi, hắn ta biết mặt hầu hết mấy nhân vật tai to mặt lớn, nhưng mấy kẻ này đây trông vô cùng lạ lẫm. Bắt buộc phải có thẻ hội viên mới được vào sao? Vừa rồi mới ra tay xong nên giờ Diệp Thiên không muốn tiếp tục nữa, đây cũng là cơ hội mà anh dành cho đối phương, chỉ sợ có kẻ lại không thể nào nắm bắt. Mẹ kiếp tao không muốn nhắc lại lần thứ hai. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, bọn mày với chó không được phép bước vào, mau cút đi cho khuất mắt tao. Tên bảo vệ oang oác cái mồm chửi đồng, chẳng nể mặt bất kỳ ai. Đã có người đứng chung quanh nghe ngóng, ai ai cũng lộ rõ vẻ mặt hóng hớt. Họ hiểu tính tình nóng nảy của tên bảo vệ này, nhưng hắn ta chỉ cục xúc với những kẻ không phải hội viên quán ba thôi chứ bình thường khiêm tốn, ton hót với mấy nhân vật máu mặt lắm. Tuy hơi bỡ đi tí nhưng thực tế đấy chứ, thật ra không cần thẻ hội viên cũng vào được. Diệp Thiên cười hờ hững, quả nhiên con người thường chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả. Mày đang nói mớ à con, hôm nay có tao đứng ở đây, mày mà dám lại gần một bước thì tao sẽ cho mày nằm cáng ra về. Tên bảo vệ vừa nói vừa vung cây gậy dùi cui trong tay, có vẻ hắn ta định xông lại đánh Diệp Thiên. Người tới quán ba gây sự nhiều như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn ta gặp được người ăn nói vớ vẩn, mơ mộng hão huyền như thằng danh trước mắt. Quán ba này được quan to chống lưng nên cho dù là tầng lớp quyền quý cũng phải làm thẻ hội viên rồi mới được vào. Không ai ngoại lệ cả, thế mà giờ thằng danh này lại nói không cần thẻ cũng vào được. Không phải là ăn nói vớ vẩn thì là gì nữa đây? Hôm nay tôi sẽ cho anh xem người không có thẻ hội viên vào trong bằng cách nào nhé. Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Thiên tắt ngúm, anh nhấc chân đá một cú ngay trước ánh nhìn kinh ngạc của đám đông, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ngay sau đó, tên bảo vệ kia bị cú nhấc chân khẽ khàng vừa rồi đạp bay ra ngoài. Loảng xoảng, thân mình to như con bò tót kia đập mạnh lên cánh cửa phía sau, lớp kính vỡ nát hết cả, vụn gỗ tung bay. Cánh cửa quán ba vốn ngăn nắp sạch sẽ bỗng bầy hầy, rách nát. Đây chẳng phải là không cần thẻ hội viên đấy ư? Diệp Thiên rút chân về, anh lên tiếng gọi sau đó bước vào trong cùng với Bạch Tử U. Ngô Thái đứng phía sau, hai chân run lẩy bẩy bởi hành động vừa rồi đã đâm thẳng vào nội tâm của hắn ta, đây là địa bàn của anh Long kia mà, đường đường là địa bàn của người cầm quyền thế giới ngầm ở Bắc An mà lại bị kẻ khác phá đám thế kia thì kết quả đã rõ ràng chẳng cần phải nói ra nữa. Thằng danh này sẽ tiêu tùng chứ sao? Anh Long là nhân vật dữ dằn có tiếng, đã thế thực lực lại vô. gocchuyenaudio.com, cùng khủng bố, nếu Diệp Thiên biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Ngô Thái lúc này thì chắc hẳn anh cũng chỉ bật cười hờ hững. Anh từng xông vào đầm rồng hang cọp mà lại sợ cái chốn này sao? Từ đầu buổi đến giờ anh có ngó ngàng chút nào đâu. Cậu trai trẻ này là thiếu gia nhà ai vậy? Không biết, nhìn lạ mặt lắm, nếu cậu ta không có gia thế lớn mạnh thì chỉ có nước chết khi cả gan gây sự ở địa bàn của anh Long thôi. Mà thân thủ cũng được đó chứ, nhưng còn kém xa anh Long. Lúc nào cũng có kẻ không biết trời cao đất dày. Cảnh tượng vừa rồi khiến đám đông ngoài kia kinh hãi, nhưng họ nghĩ đến chuyện chủ nhân của nơi này chính là anh Long thì ai ai cũng mặc niệm cho Diệp Thiên. Ba người bước vào quán bar, phía trong này tựa như một thế giới khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, tiếng nhạc vang dội, ánh sáng lập lòe. Thằng danh kia, mày là đứa vừa gây sự ngoài cửa đúng không? Mới đi đến giữa sân nhảy thì có một đám người bao vây xung quanh anh. Đến đúng lúc lắm, trông Diệp Thiên như một kẻ ngoài cuộc, giọng nói bình tĩnh của anh vang lên trong chiếc micro giữa sàn nhảy. Bảo vệ dọn sạch khách khứa ở đây đi, để hắn ta thanh toán mọi hóa đơn đêm nay. Anh nhấc tay chỉ Ngô Thái, kẻ sau chỉ có thể rụt cổ gật đầu nghe sai bảo, trên mặt đầy dẫy nỗi đau xót, nhưng chẳng phải là Ngô Thái tiếc tiền hay gì mà là bởi hắn ta sợ anh Long, may mà hắn ta đã nghĩ ra rằng lát nữa nên nói gì cho phải. Mỗi một người trong quán bar đều có những cảm xúc khác nhau, có kẻ không thiếu tiền, không muốn rời khỏi, nhưng có những kẻ lại thích chiếm lợi, họ nghe rằng mình không cần phải thanh toán nên nhanh chân rời đi ngay tức thì. Mày quá đáng rồi đấy danh, biết đây là đâu, là địa bàn của ai không hả? Một tên đầu đinh đứng trong đám người vây quanh Diệp Thiên bước ra, hắn ta là vệ sĩ của anh Long, đồng thời cũng là kẻ trông coi quán ba này, nên ngay khi nghe ngóng được tí thông tin là chạy đến đây liền. Cả mày nữa đấy Ngô Thái. Tên đầu đinh chỉ tay vào thẳng mặt Ngô Thái kẻ đứng kế bên Diệp Thiên, hắn ta lạnh giọng. Thảo nào vừa nãy lại tìm người thăm dò chuyện của anh Long, ra là muốn dẫn người đến đây gây sự. Tôi, Ngô Thái sợ đến nỗi run như cầy sấy, hắn ta mở miệng định giải thích nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải, chỉ có thể tỏ bày cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lúc này Diệp Thiên lại giơ tay, kêu anh Long của bọn mày xuất hiện trước mặt tao trong vòng một phút tới, không thì tao sẽ dỡ cái quán ba này ra đấy. Diệp Thiên chẳng vòng vo gì cả, anh nói thẳng mục đích mình đến đây là để tìm nhân vật anh Long. À, thằng danh, bình thường mày không soi gương à? Tên đầu đinh cười lạnh lùng. Mày nghĩ mày có tư cách gì mà đòi gặp anh Long của bọn tao? Và lại, cái hành động đuổi khách của mày khiến quán bar của bọn tao bị thiệt hại nặng nề đấy, giờ tao cho mày một con đường sống, bỏ hai tay của mày với con bé đứng cạnh lại, còn phải dập đầu xin lỗi nữa thì tao sẽ không tính toán món nợ cũ nữa, không thì mày chỉ có chết. Tên đầu đinh dứt lời, hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Nào ngờ Diệp Thiên lại chỉ khẽ giọng, còn 40 giây nữa, nếu mày còn lề mề thì lát nữa nơi này sẽ biến thành một đống đổ nát. Chán sống, tên đầu đinh tức giận xông thiên, thằng nhãi này dám không coi lời của hắn ta ra cái thá gì cơ à. Xông lên cho tao, bắt sống nó, cho nó biết thế nào là tuyệt vọng trước khi anh Long đến đây. Đám đàn em bao vây xung quanh lũ lượt xông lên khi nghe được. Gocchuyenaudio.com, lệnh của tên đầu đinh, cảnh tượng cực kỳ khiếp sợ. Chốn nào cũng có những kẻ hóng hớt, danh con kia chết chắc rồi. Hầu như ai cũng biến mất khỏi cái thế giới này sau khi cả gan dám đến đây gây sự. Tôi nhớ tên vệ sĩ đầu đinh kia, nghe nói là lính đánh thuê đấy, một mình hắn ta có thể địch lại 10 người. Nhìn cơ bắp kìa, e là một bàn tay của hắn ta cũng có thể bẻ gãy cổ kẻ khác. Trong mắt của đám đông nơi này thì Diệp Thiên đã hóa thành một xác chết. Ngô Thái cũng nghĩ vậy, bởi kẻ ra tay với hắn ta lúc ở sạp thức ăn là một trong ba lão già kia nên đến giờ hắn ta vẫn chẳng rõ thực lực của Diệp Thiên thế nào, có thể nói trong mắt hắn ta thì Diệp Thiên chỉ là một kẻ bình thường, không có chút dấu vết gì của kẻ học võ cổ cả, còn cú đá tên bảo vệ ngoài cửa vừa rồi chỉ là kế đánh lén ăn may thôi. Nghe nói vệ sĩ của anh Long là cao thủ võ cổ tầng thứ 5, ngay cả mình cũng chỉ có thể xách dép chạy theo thôi, cứ nói chi hai chữ đối thủ. Ngô Thái đã nghĩ kỹ rồi, đợi Diệp Thiên bị xử lý xong xuôi thì hắn ta sẽ hóa thành con chó trung thành quỳ liếm dưới chân của anh Long rồi đổ mọi chuyện lên đầu Diệp Thiên. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội anh Long được. Chương 565, anh Long xuất hiện, tôi chơi với các người tới cùng. Bạch Tử U bước lên phía trước khi thấy cả đám tay đấm của quán ba xông lên vây đánh. Bọn tôm tép nhãi nhép này không xứng để anh Diệp phải ra tay. Đám đông sửng sốt tột độ, họ sửng sốt không chỉ vì sắc đẹp của Bạch Tử U mà hơn hết là bởi họ thấy vô cùng khó hiểu. Sao mấy người này lại không hề sợ hãi gì khi đối mặt với đòn tấn công của cả bọn vệ sĩ kia? Đã thế người ra mặt đối phó giờ phút này lại là một cô gái nữa chứ? Rốt cuộc hai người này muốn sao vậy? Hừ, bắt sạch cả lũ. Tên đầu đinh ra lệnh, nụ cười đầy lạnh lùng hiện rõ trên khóe miệng, hắn ta bóp chặt ngón tay sau đó cũng xông về phía Diệp Thiên. Bình thường tên đầu đinh sẽ không ra tay, bởi chẳng có một tên phá đám nào là đối thủ của hắn ta cả, nhưng giờ thì khác, đối phương dám gây rắc rối cho anh Long lại còn chỉ mặt gọi tên yêu cầu anh Long đến đây trong thời gian mà nó đặt ra thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Hắn ta phải vạch to mắt của Diệp Thiên ra để Diệp Thiên có thể thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này. Hô, tốc độ của tên đầu đinh nhanh như chớp, hắn ta gào thét giơ tay định vòng lấy cả cơ thể của Diệp Thiên ngay khi xông đến trước mặt anh. Trông từng thớ cơ bắp lồ lộ phía ngoài kia tràn đầy sức mạnh, nếu bị vây lấy thì e rằng chỉ có nước tắt thở mà chết thôi. Tôi đã bảo đừng có đến gây sự với anh Long từ đầu rồi mà cần gì phải thế chứ. Ngô Thái đứng bên lắc đầu tỏ vẻ chán chường nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì tên quỷ sa tăng một phương đã bị xử lý, còn phía anh Long thì lát nữa phải xem công phu nịnh đầm của hắn ta ra sao đã. Trong mắt Ngô Thái thì kết cục đã định sẵn từ lâu rồi, để có thể trở thành người nắm giữ thế giới ngầm ở Bắc An thì ngoài thực lực khủng bố của chính anh Long ra thì xung quanh anh ta sẽ chẳng thể nào có một tên sâu mọt ăn hại cho được, cao thủ nhiều như mây bay trên trời vậy, ví dụ như tên đầu đinh đang đứng trước mắt đây. Dầm, một bóng người bỗng bay vọt giữa không trung rồi lại nện mạnh vào bức tường phía sau khiến bức tường kia nứt vỡ chỉ trong khoảnh khắc, thân xác của kẻ kia hằn sâu trên mặt tường. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều câm nín. Gocchuyenaudio.com